Chương 278, đẩy bột. Chương 278, đẩy bột hệ thống điều khiển đều bị xâm lấn, cho dù là Sệ Rồ cũng bị tin tức này chấn động đến, hai mắt không tự giác đống nhiên vừa mở. Đột nhiên đứng dậy, từ trên ghế dựa lớn đứng lên. Sệ Rồ thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt cái này xem ra dị thường tuổi trẻ thiếu niên, trầm giọng hỏi dò, người rốt cuộc là ai muốn vô thanh vô tức khống chế bên trong tổ chức bộ hệ thống? Cho dù là Mỹ quốc chính phủ QNZ không thể nào làm được. Nếu như đối phương đúng là dư Avaho hacker kỹ thuật làm được điểm ấy, như vậy khống chế được chính phủ các nước hệ thống QNZ không hề lời nói hạ. Tất cả vũ khí nguyên tử cũng sẽ ở đối phương nắm trong bàn tay, không có khả năng xuất hiện người như vậy. Đây là năng lực của người đi hơi híp mắt lại. Sezo khẳng định suy đoán nói, hơn nữa hẳn là có khoảng cách hạn chế. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cái này ta cũng không quá rõ ràng đây. Hạ sĩ mà kỷ tủ thái độ tùy ý nhẹ giọng cười, liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra hắn là ở qua loa cho xong. Sệ Dồ không hỏi thêm nữa, bình tĩnh nhìn trước mắt hạ sĩ mà kỷ tủ nói, không nói cũng được. Hiện tại, ngươi đối với tổ chức tầm quan trọng đã muốn không thể so tam thần khí thấp bao nhiêu. Là nhất định phải mục tiêu. Bắt được ngươi sau, tự nhiên sẽ biết được rõ ràng thấu đáo. Cơ dạng lý. Theo Sệ Rồ một tiếng la lên, Cơ Dạ Lịt lập tức bước chậm tiến lên. Tay phải vồ một cái trên người áo khoác, dùng xảo kình nhắm ngay hạ sĩ mà kỷ tủ ném đi. Màu tím áo khoác trong nháy mắt triển khai về phía trước cấp tốc tung bay, che ở đối phương tầm mắt, nhấc chân lăng không về phía trước một đá, vẽ ra cái nửa cung tròn hình quy tích. Một đạo sổ ANO cờ màu trắng gió xoáy thuận thế bay ra, ở màu tím áo khoác che đợi hạ. Cấp tốc đánh út về phía trước mắt cường địch, gió xoáy kinh khí đi sau mà đến trước, ở tới gần kẻ địch thời gian đem áo khoác cắt chém thành mảnh vỡ. Sau đó thế đi không ngừng, mang theo mạnh mẽ cắt chém lực, tiếp tục hướng phía trước buôn tập, nhưng là, buôn tập gió xoáy ngoại trừ cắt chém đến không khí ở ngoài, không thể trúng mục tiêu bất kỳ mục tiêu thừa dịp áo khoác che đậy thị giác khe hở, hay ạ xì mà kỳ tủ tự thân phóng lên trời, nhảy tới mấy chục mét trên không kinh khí phun trào. Hãy ạ xỉ mà kỷ tụ thân hình dường như thiên thạch rô nở dê như cấp tốc. Phun trào khí lưu bao trùm ở duỗi thẳng trên chân phải, hình thành có thể thấy rõ ràng viên trụy hình sóng trùng kích một đòn thất bại. Cơ Dạ Lịt cảm ứng được không đúng. Cấp tốc lùi lại. Tại chỗ chỉ thấy một nói hắc ảnh cấp tốc từ trên trời giáng xuống, ma nhờ men lện rơi trên mặt đất. Sân thượng sàn nhà trong nháy mắt nứt toát, đập ra một cái to lớn cái hố. Ma hố phía dưới. Là sắt thép cứng rắn toàn bộ tòa nhà lớn đỉnh chót, dĩ nhiên hoàn toàn là do sắt thép xây dựng mà thành, sao mà một đòn không trúng hạ xì mại kỳ tù, đá nện trên mặt đất chân phải nhất thời bốn lượn một cái hơi nhỏ độ cong, đảo mắt liền đem từ trên trời giáng xuống to lớn xung lượng rỡ xuống mặt đất. Sau đó không chút nào gián đoạn bắn ra. Trong nháy mắt sẽ đến lùi lại Cơ Dạ Lịt trước người, cường lực trái đá vòng hướng lên trên đá nghiêng đối phương chết eo ẩm hoành cánh tay chết ngăn Cơ Dạ Lịt bị một chân đá bay. Hướng về bên cạnh không có bất kỳ trở ngại sân thượng biên giới bay đi, nếu không phải có thể đúng lúc đình chỉ thân hình. Tất nhiên là từ cao lầu rơi xuống kết cục bất quá, cũng không cần hắn lo lắng liệu sẽ có vấn đề. Kiếm khí lấp loe ở giữa, hay ạ xì mà kỳ tủ đã muốn túi người nỗ lực đến Cơ Dạ Lịt chính phía dưới cao nhất chân lên đá, thẳng bên trong đối phương trở tay bảo vệ cuộc sống hai tay. Có thể đá hủy núi nhỏ mạnh mẽ quái lực thoáng chốc để Cơ Dạ Lịt không tự chủ được lên không. Như tên lửa bay vút lên trời hạ xỉ mà kỷ tủ lên đá chân dài, trái lại lấy càng nhanh trong tốc độ đống nhiên hướng phía dưới đạp xuống. Cái chân còn lại đồng thời hướng phía dưới đạp, kèm theo ầm một tiếng không khí nổ vang, đạp lên không khí bay lên trên buôn đang không ngừng sử dụng gập tổ ra tốc tình huống, trên người lượn lờ màu tím kình khí hạ xỉ mại kỷ tủ. Chớp mắt sẽ đến cấp tốc xông lên Cơ Dạ Lịt phía trên. Vung quyền không được vung quyền lấy siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ. Trong nháy mắt vung ra vô số trọng quyền không khí nổ vang, sóng nhiệt cuồn cuộn cấp tốc nắm đấm cùng không khí ma sát ra kịch liệt đốm lửa, vô số thiêu đốt hỏa diễm quyền kình, trong nháy mắt hết thể hoành kích ở Cơ Dạ Lịt trên người bắt môn độn giáp. Chiêu khổng tức toàn thân thiêu đốt liệt diễm Cơ Dạ Lịt, tại kia tuyệt cường lực xung kích hạ, giống như sao rơi cấp tốc hướng phía dưới không trung, chỉ thấy được một đạo chói mắt hồng quang ầm ầm nện ở sân thượng khu vực. Ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cả tòa nhà lớn đều không được bắt đầu lay động. Gian phòng trần nhà, bốn phía vách tường dồn dập rơi xuống phía dưới vô số tường hôi. Mãi nửa ngày tòa nhà lớn mới đình chỉ lay động mà trở xuống khu vực hạ sĩ mà kỷ tủ thần thái bình tĩnh. Lặng lặng nhìn kia tràn ngập bụi mù trung tâm. Tuy rằng khí tức có chút suy nhược, nhưng có kình khí hộ thể cờ dạ liệt, cũng không có đơn giản như vậy liền tử vong. Dù sao, đối phương nhưng là trải qua cải tạo cường hóa chiến sĩ, thân thể năng lực so với bình thường cách đấu ra xuất sắc quá nhiều. Khu khu, không cách nào ức chế tiếng ho khan từ bụi mù bên trong truyền ra. Sau đó liền thấy tràn ngập bụi mù đột nhiên hướng bốn phía bay ra. Một cỗ kình khí mạnh mẽ đem bụi mù miễn cưỡng thổi tan, ha cờ dạ lịt lên tiếng giống to, nguyên bản quấn quanh ở quanh thân kình khí cường đại, đột nhiên bắt đầu kịch liệt tăng lên, trên bốn phía đá vụn bị tức kình rung động đến không được nhảy lên, đại khí bị vô hình lực xung kích bao phủ bao trùm. Ở dưới áp lực cường đại không khí đều trơn nên CNC tờ đứng lên, áp lực vô hình để người muốn hô hấp đều cảm thấy khó khăn, bỗng nhiên giẫm một cái khu vực, ao hạ kim loại sàn nhà bị giẫm đến kéo kẹt vang vọng, lưu lại một rõ ràng vết chân. Chẳng qua là nháy mắt, hay là liền trong nháy mắt cũng chưa tới, cờ dạ lịt cũng đã vọt tới hạ xì mà kỳ tủ trước người, một chảo nắm lấy hạ xì mà kỳ tủ che ở trước ngực cánh tay, mang theo hắn cấp tốc xông về phía trước đâm, phía sau lưu lại nói đạo tàn ảnh. Vọt tới trước thân hình đột nhiên dừng, trong tay ăn mòn thân thể đối phương kình khí bỗng nhiên phát sinh nổ tung, ở trong ánh lửa mạnh mẽ lực xung kích dọc theo nổ tung nơi hướng về thân thể đối phương khuếch tán, nhiễu loạn kẻ địch động tác, ổn định thân hình. Lắc mình nhảy lùi lại mấy mét, cờ dạ lịt cánh tay đột nhiên duỗi dài, vô số trọng quyền nhắm ngay bị định thân kẻ địch nổ ra chỉ một thoáng, không trung xuất hiện mờ y chu cờ đạo duỗi dài cánh tay tàn ảnh. Liên tiếp quanh kích ở hạ xì mà kỳ tụ trên người nổ ra vô số ánh lửa, cuối cùng lấy một đòn nổ tung kinh khí phân cuối, ở nổ tung trung tướng hạ xì mà kỳ tụ một đòn đánh bay mà bay ngược bên trong, hạ xì mà kỳ tụ thân hình bỗng nhiên không được run run, sau đó hóa thành bọt nước, trên không trung tiêu tan. Chuyện gì thế này? Nếu là từ sệ rộ thị giác quan sát, liền thấy đến cờ dạ lịt ở chụp vào hạ xì mà kỳ tụ trong nháy mắt, đối phương lập tức hướng về một bên tránh né. Từ hạ xì mà kỳ tủ trên người bô cờ lên một cái giống như lúc phân thân, thay thế hắn bị cờ dạ lịt nắm lấy. Sau đó công kích, đều là rơi ở nơi này thay thế trên thân thể khí thế thực thể hóa một bên sệ rổ từng chữ gọi ra chiêu số tên. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tủ, trong giọng nói còn mang theo một chút không thể tin. Người dĩ nhiên thật sự đem khí thế tu luyện tới có thể tiến hành thực thể công kích trình độ, cái này không thể nào. Nhìn vẫn như cũ đứng ở công kích trước vị trí hạ xì mại kỳ tụ, cờ dạ lịt phân tiếng giống to, ta rõ ràng đã muốn dùng khóa chặt hơi thở của ngươi, làm sao có khả năng sai lầm. Hạ xì mại kỳ tụ dùng thương hại biểu hiện nhìn cờ dạ lịt, nhẹ giọng giải thích, này chính là các ngươi dựa vào khoa học kỹ thuật cường hóa tự thân hạn chế. Tuy rằng năng lực đạt đến tuyệt đối lĩnh vực cực hạn, thậm chí thêm vào kia một thân trang phục chiến đấu, có thể phát huy ra không kém cứu cấp sức mạnh sức chiến đấu. Nhưng là, đối với về mặt tâm linh tu luyện, các ngươi khoa học kỹ thuật thì không cách nào thay thế. Bất quá là dùng khí thế đi đầu mê hoặc ngươi, liền dễ dàng trúng chiêu. Liền giống như vậy nói, từ hạ xì mà kỳ tủ trên người đột nhiên lao ra một đạo cùng tự thân giống nhau khí thế phân thân, trong nháy mắt đi tới cờ dạ lịt trước người, vung trọng quyền công kích đối phương. Thấy vậy, cờ dạ lịt vội vã kích quyền vung kích. Nhưng là nắm đấm nhưng từ hạ xì mà kỳ tù mặc trên người qua, sau đó phân thân tiêu tan, đây chính là khí thế diệu dụng. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể biến ảo ra cùng tự thân hoàn toàn không có khác biệt phân thân. Bởi vì là từ tự thân khí thế bên trong ngưng tụ mà ra, có chứa hơi thở của chính mình, làm người khó có thể nhận biết. Nếu như chỉ là bình thường người tu luyện, khí thế có thể trực tiếp làm cho đối phương sản sinh ảo tưởng. Dường như Chu Nở Dê Dô Y tinh thần ảo thuật giống như vậy, không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, nhìn kinh hãi cơ dạ liệt, hay ạ si mà kỳ tu lắc đầu nói rằng, nếu không phải ngươi tiếp thu qua cải tạo, mạnh mẽ khí hình thành từ trường vòng bảo vệ đem tự thân bảo vệ trong đó, chỉ là dùng phân thân liền có thể cho ngươi không sợ tới ta một tia góc áo. Dù vậy, đối mặt hay ạ si mà kỳ tu này dường như thực thể phân thân, cơ dạ liệt cũng bị làm cho luôn cuống tay chân. Nhất thời là hư huyễn ảo ảnh, nhất thời lại là có thể công kích phân thân. Hoàn toàn chống đỡ không lại, đây chính là sệ rộ tại sao nói, đối mặt cường giả đỉnh cao hắn sẽ chịu thiệt, nguyên nhân vị trí nhìn trước mắt tránh phải né trái, bị hoàn toàn áp chế cơ dạ liệt, hay ạ si mà kỳ tủ bình tĩnh mở miệng nói, vung tha đi. Chuyện đến nước này, ngươi cũng nên rõ ràng. Bất luận ngươi dễ dùa như thế nào, đều cải biến không xong tàn bại kết cục. Nghe được hay ạ si mà kỳ tủ nói lời nói, mới vừa cùng phân thân đụng nhau một quyền cơ dạ liệt, ở bay ngược bên trong lộ ra cười khổ. Thật sự muốn thất bại đây, đối phương quá mạnh mẽ, cuộc đời của ta tới đây liền muốn kết thúc sao? Bỗng nhiên, bay ngược bên trong cơ dạ lịt nhìn thấy một bên chính nhìn mình Sê Dô. Kia trong bình tĩnh mang theo chút ánh mắt khích lệ. Sê Dô đại nhân, ngài còn đối với ta ôm ấp tờ chờ mong sao? Ở cơ dạ lịt trong đầu, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con trong nháy mắt né qua chính mình một tiếng hình ảnh. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một lần trong hành động bỏ mình hình ảnh. Một trong số đó bên cạnh, chính là Sê Dô kia trước sau như một bình tĩnh khuôn mặt. Vĩnh viễn không cách nào quên, đem ta lần thứ hai phục sinh Sê Dô đại nhân ta cờ dạ lịt một đời y, thể chết theo Sê Dô đại nhân làm sao có khả năng liền ở nơi này dừng bước không tiến á theo cờ dạ lịt từ nội tâm phát sinh giống to truyền ra, từ trên người hắn dâng lên một luồng so với thời điểm toàn thịnh càng kinh khí mạnh mẽ mà này cổ kinh khí còn đang không ngừng tăng lớn bên trong cuối cùng. Tựa hồ chạm được một đạo bình phong vô hình, kinh khí tăng cường tình thế vì đó mà ngừng lại. Tựa hồ cảm nhận được kia trở ngại chính mình trở nên mạnh mẽ bình phong, cờ dạ lịt đem tự thân tất cả sức mạnh hội tụ, sau đó thế như trẻ che một lần phá tan tầng kia trở ngại đang đột phá đồng thời, quanh thân kia giống như hỏa diễm thiêu đốt kinh khí cường đại, có một luồng không tên sức mạnh gia nhập trong đó. Khí diễm đống nhiên bốc lên, sân thượng khu vực không được giãn nước, cả tòa cao ốc cũng bắt đầu hơi rung nhẹ cờ dạ lịt sức mạnh, vào thời khắc này bước vào một tầng khác tên là cứu cấp sức mạnh cảnh giới mới đó là sâu trong tâm linh hiện lên tuyệt cường sức mạnh.